Cực phẩm thần y, chương 517. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, Hà Trung Sơn cũng có một người em họ đã kết hôn với một gia đình giàu có ở tỉnh Lỵ vài năm trước. Anh ta tuyệt vọng và đến nương náu ở người anh họ của mình. Thêm vào đó, anh ta đã có tài làm giàu ở tỉnh Lỵ. Trong vòng thế hệ thứ hai, nhiều gió và nước. Bây giờ anh ta mới có thể ngồi vào ô này mà tát vào mặt nịnh hót của Trác Nghiên. Sau khi Hà Trung Sơn nói xong, mọi người đều cười. Trác Nghiên đang ngồi ở giữa nhà họ Trác cũng bật cười. Nói, các người nói vậy, thật là quá đáng khi chôn tôi. Các gia tộc giàu có ở các tỉnh thành đứng cạnh nhau. Họ Tần, họ Kiều, họ Triệu. Nhà họ Lục và những người khác cũng là đại gia hạng nhất. Ảnh hưởng không dưới nhà họ Trác của chúng ta. Hơn nữa ở tỉnh Lỵ còn có một gia tộc họ Phương ở ẩn. Địa vị càng thêm tách biệt. Chỉ cách đây không lâu, nghe nói nhà họ Triệu không biết đã xúc phạm đến vị thần nào. Bị người bí ẩn chém giết qua đêm. Cảnh sát chỉ lập hồ sơ điều tra tượng trưng. Không có việc gì phải theo dõi. Nhà họ Triệu nghèo khó cũng là một đại gia bậc nhất. Nhìn thấy anh từ nhà cao tầng lên. Nhìn tòa nhà của anh sụp đổ. Bây giờ nghĩ lại tôi cảm thấy bàng hoàng. Cái gì? Nhà họ Triệu bị tàn sát. Mọi người đều bị sốc. Trác Nghiên gật đầu và nói đầy ẩn ý. Đúng vậy. Tin tức này là tuyệt mật. Cả tỉnh Lỵ cũng chỉ có một số đại gia hàng đầu biết chuyện. Hôm nay tôi đã nói rồi. Cô nên nghe một câu chuyện và đừng lòng vòng. Nói chuyện bên ngoài. Anh hiểu không? Cuối cùng, giọng điệu của Trác Nghiên trở nên nghiêm trọng. Tất cả mọi người đều gật đầu. Đương nhiên sẽ không nói những tin tức chấn động như vậy. Nếu không có thể gặp rắc rối. Thạch Hạo Quân cuối cùng cũng nắm bắt được cơ hội. Vội vàng cắt ngang nói. Sư phụ Trác, đoán xem tôi vừa thấy ai. Tôi nhìn thấy cô Kiều Phượng Hoa nhà họ Kiều ở ô bên cạnh. Đang uống rượu với bạn của cô ấy. Tất cả mọi người lại chấn động. Khác biệt là vừa rồi bọn họ kinh ngạc cùng khiếp sợ. Lúc này lại nhìn về phía Trác Nghiên với vẻ mặt mơ hồ. Trác Nghiên cười đứng lên nói. Ta đã lâu không gặp vị hôn thê. Không ngờ sau khi trở về Trung Quốc không bao lâu lại có thể gặp nàng ở đây. Chờ đã, ta sẽ mang nàng qua, cho ngươi đưa, cô ấy nâng ly rượu. Nói xong, Trác Nghiên một mình mở cửa bước ra ngoài, khóe miệng nở nụ cười tự mãn, đi thẳng đến phòng bên cạnh không gõ cửa. Mở cửa bước vào, liền nhìn thấy người trong phòng, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, mỉm cười nói, Phượng Hoa, ngươi thật sự đến rồi. Ngay cả Tần cô nương và Tần nhị tiểu thư cũng ở đây. Thật hiếm thấy. Nói xong, Trác Nghiên cầm cốc đi về phía Kiều Phượng Hoa. Về phần Trần Gia Bảo, anh đã tự động bỏ qua. Rốt cuộc là người chưa từng gặp qua. Dù là ngoại nhân, cũng không thuộc tầng lớp thượng lưu. Dù là loại nào, cũng không đáng để nhà họ Trác chú ý. Hóa ra là Trác Nghiên người nhà họ Trác. Thật là trùng hợp. Tần Ly Nguyệt đứng lên nói, nhưng lại cau mày, rõ ràng là Trác Nghiên không được hoan nghênh cho lắm. Trần Gia Bảo kinh ngạc, hắn có thể thấy rõ ràng từ khi người này bước vào. Sắc mặt Kiều Phượng Hoa rõ ràng tái nhợt, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Cậu là ai? Gần như trong tiềm thức, Trần Gia Bảo đứng dậy và đứng trước mặt Kiều Phượng Hoa. Trác Nghiên khẽ cau mày. Sau đó cười ngạo nghễ, tôi tên là Trác Nghiên, anh cả nhà họ Trác, đồng thời, tôi cũng là vị hôn phu của Kiều Phượng Hoa. Vị hôn phu của Kiều Phượng Hoa, Trần Gia Bảo không kinh ngạc, quay đầu nhìn Kiều Phượng Hoa. Kiều Phượng Hoa trông bối rối, gần như vô thức, và nhanh chóng giải thích. Không, không phải như vậy. Ba tôi bắt tôi phải ký hợp đồng hôn nhân với ông ấy mà không có sự đồng ý của tôi. Tôi không thích ông ấy chút nào. Trần Gia Bảo chợt nhận ra. Trác Nghiên lập tức nhíu mày. Ngắt lời cô nói. Lời của bà mối. Phượng Hoa, cô biết đấy, ở giới thượng lưu, hôn nhân không bao giờ là lựa chọn của chính cô. Bây giờ cô thích thế nào cũng không quan tâm. Ta, tóm lại, ngươi hiện tại là vị hôn thê của ta. Ngươi phải công nhận sự thật này. Sắc mặt của Kiều Phượng Hoa đột nhiên trở nên tái nhợt. Anh ta nhìn Trần Gia Bảo như cầu cứu. Tần Ly Nguyệt thở dài. Cách đây không lâu, nếu không phải Trần Gia Bảo từ trên trời rơi xuống cứu cô khỏi địa ngục hôn nhân, có lẽ bây giờ cô vẫn đang rửa mặt khóc. Vì vậy, cô cũng cảm thấy như vậy và hy vọng rằng Trần Gia Bảo có thể giải cứu Kiều Phượng Hoa giống như cứu cô đã làm. Dường như ánh mắt của Kiều Phượng Hoa và Tần Ly Nguyệt đều ở trên người Trần Gia Bảo. Trác Nghiên nhìn Trần Gia Bảo từ trên xuống dưới. Xấu xa nói. Anh lại là ai? Thành phố Hòa Bình. Trần Gia Bảo. Cách chương.